Giới thần, chương 863, sát thánh, góc truyện audio.com. Không ai hiểu được bốn đoạn mũi thương này bắn về bốn phía kia là vì sao, nhưng mà nhìn thấy khí thế ngưng tụ lẫn với sự sắc bén không gì không thể xuyên phá kia của bốn đoạn tàn thương này, mọi người đều không nhịn được rung động thương ý, đây rõ ràng là thương ý trong truyền thuyết. Là vật chỉ khả ngộ mà không thể khả cầu. Một thứ chỉ tồn tại trên thân những đỉnh cấp thiên túng kỳ tài ngàn năm có một. Khắp cả Lạc Quốc to lớn, nhân tài lớp lớp không đếm hết, nhưng vẫn chưa từng nghe tới có ai ngộ ra được ý loại vật trong truyền thuyết này. Thật không thể tin được một thanh niên vừa từ cõi chết trở về lại nghiễm nhiên bộc phát ra thương ý ở bên dưới. Bốn người Dương Bính lập tức kích động đến run rẩy. Ngay lúc này, bốn đạo bàn long thương phách quyển động chân trời giống như xé rách ra một tầng bí mật tìm tới mục tiêu. Một tiếng gầm đầy nộ giận vang lên, lớn mật, muốn chết, nhưng mà giọng nói này chỉ kịp vang lên một nửa. Đoạn sau còn chưa kịp nói đã thấy một âm thanh xé rách vang lên kèm theo máu tươi tung tóe. Két, doạc, ầm, bàn long thương ý hóa thành một đoạn mũi thương nhỏ đầy máu tươi vẽ thành một chuỗi huyết sắc cắm phập từ trên trời xuống đất. Phập, tinh, tựa như hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đầu long hình này vần vũ quanh mũi thương nhưng đầu lại hướng tới thiên tranh công. Trong lúc đó, trên bầu trời không ngừng vang lên tiếng xé rách vỡ vụn, sau đó crack crop phụt lại một đám máu tươi nữa phun trào. Nhuộm đỏ thiên không, sau đó là một đoạn cán thương phóng vút xuống mặt đất cắm cách mũi thương 30 mét. Thương ý hô ứng cùng với thương ý trên mũi thương lan rộng long uy ra phạm vi 30 mét vuông dương gia phủ. Một phút sau lại một vòi máu tươi nữa phún nhuộm trời xanh. Lại một đoạn cán thương nữa rơi xuống. Phập nó cắm thành hình tam giác với ba đoạn kia. Thương ý hô ứng hợp một. Uy phong nhuốm một mảnh đại địa thành màu vàng kim, long uy mạnh mẽ chấn động, phạm vi tăng lên thành 50 mét vuông, xẹt phụt dương ra tiện nhân bổn tọa sẽ trở lại, mối nhục ngày hôm nay sẽ vạn lần hoàn trả. Giọng nói này oán độc vang lên không còn một chút uy nghiêm. Âm thanh chưa tới bầu trời đã xé ra một lỗ hổng như có vật gì đó sắp tách khỏi không gian mà đi. Ngươi đi được sao? Tưởng lời nói của ta là trò đùa sao? Lưu mạng lại hư, chỉ bất quá là một chút thương ý cũng muốn lưu lại bản tọa, ngu xuẩn vậy ngươi nghĩ một chút không? Gian thuật phế phủ là có thể qua được mắt bổn thiếu sao? Buồn cười cũng không thấy thiên làm gì. Ánh mắt hắn nhìn lên hư không như xuyên thấu mọi bí mật thế gian. Miệng chậm rãi phun ra một chữ, định ngay lập tức, khắp bầu trời liền giống như bị vô thượng uy năng cưỡng ép bóp nghẹt lại. A hát đây, giọng nói này chỉ kịp nói một nửa thì đạo thương ý bàn long hình đã như phá thiên trảm địa đâm tới. Phập phụt một vòi máu tươi vỡ tung ra trên không trung, nhuộm đỏ ánh nắng chưa vàng óng thành màu đỏ như pháo hoa. Vút, phập, long hình tán đi để lộ ra bản thể là một đoạn cán thương cắm phập xuống đất hợp với ba đoạn kia thành một vòng tròn nhỏ lấy mũi thương làm tâm. Huỳnh thương long chỉ ý lấy bốn hợp một hóa thành vô số đầu long hình tràn ra xung quanh, bạo phát ra long uy ngập trời che thiên phủ địa bọc lấy toàn bộ phạm vi. Dương phủ vào trong, bốn tòa thiên mệnh trụ một xanh, một đỏ, một vàng, một hồng từ bốn đoạn thương lấp lòe ánh sáng, sau đó được long ý dung chứa bắt đầu ngự địa ý chống lên một mảnh thiên không. Thiên trợn mắt, khí thế như thần như thánh bộc phát. Tinh thần lực như tinh không lấp lánh bộc phát, tay thiên nhanh như chớp hóa thành vô số tàn ảnh kết thành những đạo ấn ký kỳ lạ. Phù tự từ trên tay hắn dệt thành vô số những đạo phù văn nhiều như thác lũ cuộn trào tuôn ra. Chí dương, chí cương lực lượng lập tức bị cái gì đó kích động mà điên cuồng rít gào xông lên gia nhập vào chiến tuyến. Chẳng mấy chốc, một đạo cự hình hoa văn màu đỏ thảm nóng rực cương mãnh phủ văn đã được hình thành bao bọc lấy phạm vi hình tròn của bốn cán thương khắc nhập vào bốn. Tòa thiên trụ vĩnh cố chúng lại đó. Ngay lập tức, mặt đất ầm ầm vang động. Vô số tiếng long ngâm từ khắp nơi vang vọng. Đây đây, là long khí, địa mạch long khí, khí vận trường long đây là. À hát, tiêu nhi nó đây là đang làm gì không lẽ cha? Đây là cái gì? Khí thức này Dương Tiến hỏi, đó là khí vận, nó là đang cướp lấy khí vận từ hoàng cung, vương gia, dương gia chủ mạch và lục gia cướp khí vận sao có thể được. Dương Chí Vĩ trầm ngâm, bốn tên địa thánh vừa chết chính là điểm then chốt. Tiêu Nhi khắc phù văn gì ta không biết, nhưng ta khẳng định là nó dùng thiên mệnh trụ của bốn tên đó để dẫn động liên hệ. Cướp đoạt long khí, khí vận từ bốn đại gia tộc này về đây, nó lấy bốn tòa thiên trụ, bốn đoạn bàn long thương và thương ý luyện thành một thể để trấn lại long mạch. Trấn áp khí vận cái gì? Cha y cha nói là, bốn tên vừa rồi là địa thánh, là Tiêu Nhi vừa giết. Nó có năng lực này sao ta cũng không biết, trận chiến vừa rồi ta cũng không nhìn ra đầu mối gì. Chiến trận ra sao, nhưng nhìn bốn viên thiên trụ kia ta có thể khẳng định là vừa cướp từ trong tay chúng. Là chân chân chính chính địa thánh hoàng cung, lục gia, vương gia, dương gia chủ mạch, bốn con chó săn này mất đi một địa thánh. Quả thật là xuất huyết a hát dương tiến hả hê, ta thấy không lạc quan như vậy đâu. Họ nhất định sẽ không bỏ qua. Mấy ngày nữa e rằng phiền phức sẽ tới. Dương Chí Vĩ nói không đáng sợ. Nếu hôm nay bốn tòa thiên trụ này của Tiêu Nhi luyện thành thì không đáng lâu. Cái này cũng không khác gì có thêm bốn tên địa thánh giữ nhà a hát gia gia thần kỳ như vậy. Sao, Dương Tiểu Thanh và tỉ muội Doãn Kế Anh đều tò mò ươm diệu dụng, e rằng chỉ có hơn chứ không kém. Một tòa tứ trụ này, ảo diệu ta cũng không thấy rõ hết. Ngao u, gầm, bốn tòa thiên trụ bất giác nới ra phạm vi sau đó. Rào một đầu kim long từ trong trụ phóng ra vần vũ tại không gian bên trong vòng tròn. Rào, đầu thứ hai, thứ ba, sau đó liên tục không ngừng những đầu long hình địa mạch. Long vân khí vận bị lôi kéo dẫn ra nhập vào trụ. 200 tỷ 250 triệu 300 nghìn 500, trọn vẹn 800 đầu long khí bị dẫn ra. Rốt cuộc bốn đạo thiên trụ đã nới rộng phạm vi ra toàn bộ Dương phủ, bao phủ luôn cả đám người vào trong. Khí thức Dương cương từ bốn người Dương gia liền tự động tương nhập vào trận. Năng lượng trí Dương theo mạch đập khí thức mà tự động cuốn tràn vào thể nội, tự động tăng lên tu vi. Dương Bính, Dương Chí Vĩ, Dương Tiến, Dương Tiểu Thanh đều đồng loạt ngạc nhiên sợ hãi. A Hát, là cửu Dương Công, là cửu Dương Công. Cửu Dương Công cha là ca ca sửa từ lục Dương Công A Hát. Vô cùng lợi hại, mạnh gấp mấy lần lục Dương Công A Hát. Lúc này tay thiên chợt dừng lại động tác. Bàn long thương ý hóa thành một đầu long vương thống ngự 800 tiểu long bên trong, kéo khí vận từ khắp nơi đổ về, sau đó lấy khí thế nghiền ép đè lên một loạt những đạo hắc sắc ký tự ngấm ngầm nằm rải rác quanh khắp nền đất Dương phủ. Hoàng cung, phụt, hộc, đây là Dương phủ, là ai phá trận phù của ta bị nghiêm trọng phản phệ. Vị địa thánh này sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ông ta lấy ra một tấm kính hình tròn, bắt đầu niệm pháp quyết truyền vào một loại hắc sắc phù lực. A hát ca hông tốt, thật to gan lớn mật, thậm chí còn dám cướp lại long khí và khí vận hoàng gia ta. Dương gia, các ngươi muốn chết ngay lúc này. Một vị nam tử đạo mạo thân khoác long bào hộc tốc chạy vào. Tổ phụ không xong, lão giả áo đen hạ tấm kính xuống định nổi giận, nhưng mà ngay khi nhìn thấy một tấm thẻ ngọc vỡ vụn trong tay hoàng đế Hoàng Tuân liền sững người lại. Mệnh bài vỡ vụn, là ai? Không lẽ tổ phụ, là Vũ Lão? Vũ Lão chết rồi sao lại chê Hoàng Thiên Vũ là địa thánh nhị tầng? Trong 12 nước liên minh ai có thể giết được hắn? Tổ phụ ngày hôm nay ta kêu hắn thăm dò thế lực sau lưng Dương Tiêu. Nhưng mà hắn chỉ vừa đi từ sáng đến bây giờ đã không le thế lực phía sau, tiểu tử này lại lớn tới như vậy sao? Enzi tỏa khí pháp của ta bị phá. Hèn gì có gan cướp lại long mạch hoàng gia ta. Tổ phụ, tả khí thuật của ngài cũng bị phá rồi sao? Không sai, tên này chỉ ít thực lực cũng nhỉnh hơn ta một chút. Nhưng mà, ta vẫn có tự tin giết hắn. Ta bất kể Dương gia này có chỗ nào ôm đùi, dám phạm vào uy nghiêm hoàng gia ta, nhục thánh thể ta, tội không thể không tru. Tổ phụ, ngài định làm sao? Lão giả áo đen này mở ra cặp mắt điên cuồng. Hừ, một đám ngu xuẩn, dám cả gan làm phản còn dám phá pháp thuật của ta, nhưng mà chúng đánh giá ta quá thấp. Một tòa khí thuật có là gì, lần này ta sẽ cho chúng tuyệt vọng thật sự, tổ phụ không lẽ ngài định dùng tới cửu. Cửu U Tà Long Thuật, cách chương.